Chương 397, muội không nhược điểm. Chương 397, nguyên thủy thế giới, gần sổ trước mặt trên bàn cơm để một đống pháp máy móc. Những thứ này pháp máy móc hình thái bất đồng, có thủ trạc, tạp phiến, thương, côn, đợi một chút bất đồng hình thái. Duy nhất giống nhau là chúng nó đều dung hợp cảm ứng thạch có thể chứa đựng ma pháp, thậm chí một bộ phận còn có thể làm cùng loại laptop giả thuyết phần cuối thiết bị sử dụng. Lộng không phải tinh tường nguyên lý đừng lo, gần sổ rất thoải mái sẽ đem chút toàn bộ hóa giải. Trụ cột nguyên lý loại vật này, đi qua ạ sẽ hơn 1.000 lần hiệu suất học tập, nếu như tính lại bên trên ảnh phân thân cùng siêu não, gần sổ có đầy đủ tự tin ở trong vòng một ngày hoàn thành thường nhân mấy thập niên học tập nhiệm vụ, vương lòng giải khai cái này thế giới tri thức. Sau 5 tiếng, gần sổ tiếc nuối phát hiện có thể trộm được trụ cột ma pháp tư liệu hắn đã toàn bộ nắm giữ. Còn dư lại chính là đem cảm ứng thạch dung hợp đến trong sách ma pháp, cho sách ma pháp phụ ra một cái thiết bị điện tử phần mềm hoặc trang bị. Còn như cải tạo linh hồn vũ trang bị chỉ bằng hắn bây giờ trình độ căn bản không khả năng làm được. Sau một tiếng, gần sổ trong tay nhiều hơn tới một người màu đen bí ngân nhẫn. Đừng xem nhẫn tiểu thế nhưng bên trong chiếc nhẫn bộ phận ánh sáng, hắn hiện tại tuy là mở không phải không gian chế tạo không gian giới chỉ, thế nhưng hoàn toàn có thể cho mấy đài pháp máy móc gây thu nhỏ lại nguyền rủa nhét vào chung không bên trong chiếc nhẫn, cần thời điểm giải trừ thu nhỏ lại nguyền rủa là có thể xuất hiện tại trong tay. Tây Nguyên 20595 Nga IMUNZ3 TANZ4, Quốc lập Ma Pháp Đại học phụ thuộc đệ nhất trường cao đẳng tân sinh khai giảng. Phía ngoài cửa trường, gần sổ mặc vào quần dài màu đen cùng bạch sắc có chứa lục sắc điều văn ngắn áo gió đồng phục học sinh. Từ hắn đi vào trường học bắt đầu, chu vi không ít học sinh đều hâm mộ đánh giá bả vai hắn huy hiệu trưởng, tăng cái cánh hoa tạo thành có dấu là huy chương đại biểu đây là một cái học sinh xuất sắc. Còn như dự khuyết sinh cũng chính là học sinh kém. Bọn họ huy chương chống rông bị hí ngược xưng là cỏ dại. Cỏ dấu là cùng cỏ dại bất đồng đẳng cấp phân chia, từ nhập học bắt đầu liền đưa tới song phương âm thầm đối lập. Xin chào, điển lễ sắp bắt đầu rồi, ngươi là tân sinh sao tròng mắt màu đỏ, vóc người yêu tiểu tiểu khả ái một cái mỹ nữ che ở gần sổ trước mặt ôn nhu nói rằng. Ngươi là ai gần sổ dừng bước lại hỏi, người thiếu nữ này hắn tuy là nhận thức, nhưng là lại phải làm bộ lần đầu tiên thấy. Ta là đệ nhất trường cao đẳng học sinh hội trưởng xã hệ cứ xã Mệ U Mi. Con số 7, hoa cỏ cỏ. Thiếu nữ nhắm lại một con mắt hơi nháy mắt bướng bỉnh khả ái nói rằng. Xoát một trận gió hiện lên. Gần sổ cả người biến mất. Xã hệ cứ xã Mệ U Mi ngốc lăng tại chỗ thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi nàng căn bản không có phát hiện đối diện nam nhân sử dụng pháp máy móc, nhưng ở trong nháy mắt ra tốc đến nàng không phản ứng kịp tốc độ ly khai. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy có người không nhìn ôn nhu của nàng. Cái này nhân loại quả nhiên không đơn giản. Thảo nào trường học sẽ để cho ta giám thị hắn. Mây U Mì bó lại bên thai bị gió thổi loạn nhu thuận tóc dài, đi hướng trường học lễ đường chuẩn bị mở học nghi thức. Gần sổ ngồi ở lễ đường phía trước vị trí, lúc này lấy tư cách học sinh hội trưởng lên tiếng xả hệ cứ xả Mây U Mì bắt đầu nói chuyện, thường thường còn có thể cảm giác được thật đẹp để ánh mắt xẹt qua hắn. Băng vào cùng bóng dáng bên trong cụ dù kỳ hiểm xuyến liên thị giác, gần sổ buông lỏng quan chắc đến phía sau toàn bộ lễ đường tình huống. Bao quát lập tức sẽ lấy tư cách đại tân sinh bề ngoài trước lên tiếng kịch tình vai nữ chính sĩ bà Mị Dù Kỳ, còn có ngồi ở phía sau ca ca của nàng thế giới kịch vai nam chính sĩ bà Tạc Sư. Cái này hai huynh muội không chỉ có lẫn nhau là trọng độ muội khống hòa huynh khống, đồng thời thân phận của bọn họ càng không đơn giản. Toàn bộ đảo quốc xuất sắc nhất 10 cái ma pháp kỹ sư gia tộc thập sư tộc, phân biệt dùng chữ số tới lấy tư cách gia tộc tên, trong đó xỉ bạ Mỹ Dù Kỳ chính là ruột sủ bạ gia tộc đời kế tiếp tộc trưởng, mà xỉ bạ Tạch Sư chính là xỉ bạ Mỹ Dù Kỳ thủ hộ giả. Chính diện đối quyết cái này kịch tình nhân vật chính, gần sổ hầu như không cần suy nghĩ liền buông tha cái ý niệm này. Bởi vì xỉ bạ Tạch Sư ngoại trừ mới sinh thân phận còn có một cái khác gần nút thân phận, đảo quốc cấp chiến lược ma pháp sư Phở Lì Vest Technology, sở hữu một kích hủy diệt cả một cái hạm đội so với đầu đạn hạt nhân còn khủng bố lực phá hoại đỉnh phong ma pháp kỹ sư. Gần sổ mở ra trước nghiệp bảng. Đầu mối chính nhiệm vụ vừa hoàn thành, đầu mối chính nhiệm vụ 2 mở ra. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, một khu đối với ngươi tràn ngập địch ý trường học ma pháp, bây giờ là ngươi tuyển trạch trận doanh thời điểm, tiếp tục đảm đương Đại Á Liên Hiệp gián điệp. Vẫn là buông tha gián điệp thân phận bán đứng sau lưng ngươi quốc gia trở thành một đảo quốc ma pháp kỹ sư, không thường cho. Gần Sổ không cần suy nghĩ liền tuyển trạch người thứ nhất, hắn tới đây cái thế giới mục đích đúng là nhấc lên chiến tranh. Chính diện phá hủy cái này mà pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp thế giới, loại ý nghĩ này căn bản không khả năng thực hiện, duy nhất phá hủy toàn bộ thế giới phương pháp chính là nhấc lên lần thứ tư thế chiến, để mỗi bên nước lớn đánh ra hỏa tới ngươi chết ta sống rừng đều ngừng không xuống. Mà nhấc lên chiến tranh bước đầu tiên, Gần Sổ đã quyết định phải nên làm như thế nào. Nếu như là bình thường chức nghiệp giả, chỉ là tìm ra sỉ bạ tặt xu liền phi thường chắc trở, mà đối với có kịch tính tư liệu hắn mà nói từ vừa mới bắt đầu có thể đem mục tiêu tập trung ở sỉ bạ tặt xu trên người, đồng thời càng có thể trực tiếp lợi dụng hắn một cái nhược điểm chí mạng. Theo MC Đại Tân Sinh biểu sỉ bạ Mỹ Dù Kỳ bắt đầu lên đài lên tiếng. Gần Sổ đánh giá trên đài mềm mại thiếu nữ, nhu thuận hắc phát phối hợp tinh xảo mặt mũi, hơn nữa hoàn mỹ lễ nghi hòa điểm tĩnh khí chất. Nếu như có thể khống chế người nữ nhân này, sẽ cùng trong tay khống sỉ bạ tặt xua tất cả. Thế nhưng muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng, sỉ bạ Mỹ Dù Kỳ chu vi quấn vòng quanh sỉ bạ tặt xua ma lực. Bộ phận này ma lực thủy chung đối với sỉ bạ Mỹ Dù Kỳ hình thành một loại phòng hộ. Nếu như không thể trong nháy mắt đánh vỡ loại này phòng hộ, ngay sau đó đến chính là sỉ bạ tặt xua truy sát, cái kia chủng có thể đem vật chất trực tiếp phân giải trọng tổ khủng bố ma pháp thực sự thật đáng sợ. Vật chất phân giải, nhẹ thì phân giải thành nguyên tử cùng phân tử, nặng thì trực tiếp phân giải thành năng lượng. Vật chất gây dựng lại, nhẹ thì đem phân giải vật chất hoàn nguyên, nặng thì ngay cả chết đi 24 giờ đồng hồ trong vòng sinh mệnh đều có thể đi qua gây dựng lại ma pháp trực tiếp sống lại. Tuy là sống lại quá trình sẽ cảm nhận được người chết toàn bộ thống khổ, thế nhưng đây đã là cực đoan kinh người ma pháp. Cơ hội chỉ có một lần. Gần Sổ nói nhỏ. Xác định địa điểm truyền tống thuật Gần Sổ trong nháy mắt mở ra một cái truyền tống môn, từ đó đi ra đứng ở sỉ bạ Mỹ Dù Kỳ phía sau cách đó không xa. Chân thực lĩnh vực tản ra, lĩnh vực hình dạng kéo dối cải biến phân tán đến sỉ bạ Mỹ Dù Kỳ chu vi, xuyên giới môn mở ra, từng viên một mini đầu đạn hạt nhân tặng đi ra trực tiếp ở chân thực lĩnh vực nổ tung, kinh khủng phản ứng phân hạch nụ cờ lở phở sỉ ẩn nhiệt độ cao tập trung ở chân thực lĩnh vực không có thương tổn đến bên ngoài mảy may. Bom nguyên tử khủng bố lực phá hoại, trong nháy mắt xé nát sỉ bạ Mỹ Dù Kỳ chung quanh ma lực phòng hộ. Chân thực lĩnh vực thủ tiêu, vị diện bản thân trực tiếp đem đầu đạn hạt nhân tồn tại vết tích toàn bộ tìm dấu rơi, thoạt nhìn thật giống như Gần Sổ ma pháp khống chế lực siêu cường có thể tùy ý tiêu tan tán ma pháp giống nhau. Giải phẫu quả thực năng lực mở ra, một con dao giải phẫu trong nháy mắt xẹt qua đem sỉ bạ Mỹ Dù Kỳ đầu lâu bổ xuống phong ấn lại. Bằng vào giải phẫu trái cây năng lực có thể bảo đảm một cái đơn thuần đầu cũng sẽ không chết, chỉ có cắt đầu mới có thể làm cho sỉ bạ Mỹ Dù Kỳ triệt để không cách nào điều động trong cơ thể ma lực. Cái này còn không dừng, Gần Sổ thuấn phát siêu ma nguyên làm lựu đạn. Bạo liệt ma pháp năng lượng, từng cái mảnh nhỏ bên trong đều bao hàm một viên bị kích phát phụ ma viên đạn, cũng trong lúc đó mười mấy cái pháp thuật ở nho nhỏ lễ đường bạo phát, tại chỗ có không ít tân sinh ma pháp kỹ sư bị tạc chết nổ bị thương. Toàn bộ tân sinh điển lễ trong nháy mắt thay đổi tĩnh mịch không tiếng động, ai cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đột nhiên phát sinh loại biến cố này. Ngay cả là ngồi ở lễ đường hàng sau sỉ bạ tặt xua, cũng không ngờ tới sẽ phát sinh loại biến cố này, hắn không nghĩ tới có người có thể trong nháy mắt phá giải hắn ở lại sỉ bạ Mỹ Dù Kỳ chung quanh ma pháp, nhất là Gần Sổ chân thực bên trong lĩnh vực nổ tung lại biến mất đầu đạn hạt nhân càng làm cho hắn khiếp sợ. Không ai so với hắn biết đạo kia phòng vệ lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, chi kia tuyết, nguyệt dạ lệ ảnh, một bên trong hồn, mộng tưởng làm trạch, E2010, đọc bác đầu tinh, phệ nhật ma, cực độ cô mộng khen thưởng.